Chương 2687, đi, chúng ta đi ngược cạn bã. 1. Mộ Nhan đột nhiên nối liền Lạc Vũ, vẫn là ngươi nghĩ công ta nhóm mình đi báo thủ tứ sư tỷ, không thể làm như vậy được à, chúng ta đã sớm nói xong, Tiêu Diêu thất tử muốn cùng tiến cùng lui. Lãnh Vũ mạt hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Nàng không muốn báo thủ sao, làm sao có thể nàng nằm mộng cũng nhớ đem Lãnh Thục cầm cái này độc phụ chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là nàng nhắm lại mắt, mới nói giọng khẳng khàn, thắng liên tiếp hắn là độ kiếp kỳ tu sĩ, chúng ta bảy người coi như chung vào một chỗ, QNZ không phải là đối thủ của hắn. Ta dù sao cũng là nữ nhi của hắn, dù là trong lòng của hắn cực hơn ta, vì hư danh cùng người khác chỉ trỏ, QNZ sẽ không thật hạ thủ giết ta. Nhiều lắm là chính là như năm đó như vậy, lại phế nàng một lần. Thế nhưng là, Tiêu Diêu môn những người khác, nếu là vì chính mình ra mặt, kia thắng liên tiếp tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Cái kia vong ân phụ nghĩa, vì tư lợi, tâm ngoan thủ lạt nam nhân, Lãnh Vũ Mạt thậm chí cũng không nguyện ý lại gọi hắn một tiếng phụ thân. Mộ Nhan cười cười, lật tay đột nhiên tay lấy ra phủ, nhẹ nhàng lắc lắc, vểnh lên khỏe miệng nói, đế minh quyết đi trước kia cho ta một trường phù bảo, thời khắc nguy cấp, hao hết toàn thân linh lực, tài giỏi nằm xuống một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Lãnh Vũ Mạt sững sờ, nhìn về phía trong tay nàng tấm bùa này. Nàng biết, tại tiểu bảo cùng Mộ Nhan cáo biệt về sau, đế minh quyết trực tiếp đem Mộ Nhan mang đi, hai người không biết núp ở chỗ nào tự một canh giờ biệt ly mới trở về. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng, đế minh quyết vờ ơ y ma vì tiểu sư muội chuẩn bị dạng này phù bảo. Phải biết, tại tu tiên đại lục, cơ hồ tất cả mọi người sử dụng tiên lực, căn bản không có trong thân thể có được linh lực. Mà hết lần này tới lần khác, bám vào tiên khí đồ vật, là căn bản không cách nào thông qua không gian bích lũy đưa đến tu chân đại lục. Có thể tưởng tượng, dạng này một cái nho nhỏ, ở trong mắt đế minh quyết có thể nói là rác rưởi phù bảo, hắn phải hao phí bao nhiêu tâm thần mới có thể hoàn thành. Quân thượng đại nhân vì bảo hộ vị hôn thê an toàn, có thể nói là liều mạng. Sở Mạt Ly tự tiếu phi tiếu nói, tiểu sư muội, ta thế nào cảm giác ngươi không phải là muốn trấn an tiểu tứ, mà là không kịp chờ đợi muốn cùng chúng ta khoe khoang đâu. Mộ Nhan như mày, nét mặt tươi cười như hoa, hoa đào mắt sán lan nở như tinh thần, nam nhân ta đã hoàn mỹ lại đợi ta tốt, ta khoe khoang một chút có vấn đề sao? Lần này, ngay cả Sở Mạt Ly đều bị hế trụ. Đám người rất ít nhìn thấy biến thái tam sư huynh như thế kinh ngạc, không khỏi đều cười ra tiếng. Mộ Nhan cẩn thận đem phù bảo thu hồi không gian, mới chiều Lãnh Vũ Mạt trừng mắt nhìn, tứ sư tỷ, lần này chúng ta có thể đi liên gia bảo sao? Nếu là dạng này ngươi còn không đồng ý, kia trừ phi, ngươi liền gặp không được thắng liên tiếp bị chúng ta đánh nằm xuống. Đánh Lãnh Vũ Mạt không chút do dự nắm tay ga ho the tờ, nghĩa, lao nương nằm mộng cũng nhớ đem đôi này cặn bã nam nát nữ đánh đến cha mẹ không nhận. Nàng cầm bên hông hồng liên đoạt phách đao, ánh mắt chuyển hướng một bên thần sắc chất phác. Vô chi vô giác Lãnh Ngược Lâm. Lấy Mộ Nhan y y thuật, nếu là phổ thông chứng bệnh, nàng đều có thể trị liệu. Nhưng Lãnh Ngược Lâm tình huống lại khác, linh hồn của nàng phảng phất tiêu tán. Chỉ để lại một chút tàn hồn, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể cơ năng vận chuyển. Mộ Nhan dùng an hồn định phách cơ năng nếm thử vì nàng triệu hồi hồn phách, sau đó phát hiện một kiện cổ quái sự tình. Lãnh Ngược Lâm hồn phách cũng không có tán loạn biến mất, mà là tiềm ẩn tại sâu trong thức hải. Tiến vào trạng thái ngủ đông, không nguyện ý tỉnh lại. Mộ Nhan thử vô số lần, dùng cầm âm gọi về hồn phách của nàng, nhưng mà lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kia là nhân bản thân bảo hộ cơ chế, bởi vì thực sự quá mức thống khổ, không thể thừa nhận, mới chỉ có thế vĩnh viễn phong ấn tình cảm của mình. Thấu chương xong.